Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 376, Hủ Phu Kinh Nghiệm Đại Lễ Bao. Trang sách tuy trung kỳ căn bản không có dùng tới hai vị chức vụ trọng yếu bố trí khẩn cấp cứu viện, nghi thức, nhưng phần này hảo ý, hắn còn là tâm lĩnh, trung quy những cái này ngân tước giáo sĩ, lúc trước còn muốn sử dụng nghi thức. Mộng giới thay thế, đem bọn họ trực tiếp từ trong môn cứu ra. Mà nghi thức sở dĩ có thể bỏ qua cái khác ác mộng cùng nghi thức khóa chặt hiệu quả. Cưỡng ép cầm người vớt xuất ra. Thực sự không phải là bởi vì vậy nghi thức vị gớt khác cao. Mà là bởi vì ác mộng cùng nghi thức khóa chặt hiệu quả. Kỳ thật cũng chưa hoàn toàn tiêu thất. Chỉ là từ bị khóa định trên người người. Chuyển rời đến bị thay thế đi vào trên thân người kia. Nói cách khác, chính là bị khóa kín người đổi thành một người khác. Đây chính là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Nếu không phải là trung kỳ tỉnh lại đầy đủ sớm, e rằng tại trung kỳ bọn họ kiểm tra triệu chứng bệnh tật hạ thấp thời điểm. Sử dụng khởi động cái này nghi thức, cưỡng ép cầm trung kỳ vớt ra. Không hề có chuẩn bị đã bị vùi đầu vào không biết. Lại không biết tuần hoàn bao nhiêu lần yêu cầu cao trong cơn ác mộng. Đây cơ hồ có nghĩa là tử vong. Thế nhưng chút ngân tước giáo sĩ nhóm lại không có chút nào sợ hãi. Bởi vì bọn họ đã sớm đã thành thói quen. Cũng không phải là vì trung kỳ với tư cách là dị quốc đại công tước. Phải cam đoan an toàn của hắn. Dù cho hãm vào ác mộng chính là cái người bình thường. Nếu như điều kiện cho phép, bọn họ cũng sẽ chọn dùng các loại trong tay có thể sử dụng thủ đoạn thử cầm bọn họ cứu ra. Thánh chức người sứ mạng chính là tinh lọc ác mộng, tiêu trừ chớ chú, bọn họ sở dĩ không trở thành siêu phàm giả, không liên quan đến siêu phàm chi lực, cũng không phải là bởi vì bọn họ không muốn phần này lực lượng, mà là vì để cho cái chết của mình, sẽ không trở thành tân ác mộng sẽ không liên lụy người vô tội cùng với chính mình đồng liêu. Bởi vì học trưởng cùng Cao Phân Y cũng không có, mỹ lệ, yếu tố thích xứng tính. Tại cái này trong cơn ác mộng bị khóa chết chỉ có trung kỳ. Nếu tại cái này ác mộng qua cửa, không có thực hiện hoàn mỹ tinh lọc như vậy trung kỳ sử dụng một lần nữa bị kéo về đến ác mộng bắt. Đầu, thế nhưng bị kéo về đi, chỉ sợ có trung kỳ một người mà thôi. Đến lúc đó, trung kỳ cũng chưa có Cao Phân Y cùng Salvatore hiệp trợ, mà là muốn cùng phó bản nguyên bản diễn viên. Cũng chính là chân chính, Dimitri cùng Bella, tới cùng hủ phu tiến hành quyết đấu. Nói như vậy, muốn cùng tại hủ phu trong quyết đấu thắng lợi, đạt thành hoàn mỹ tinh lọc điều kiện. Độ khó có thể là gấp bội cũng không dừng lại, e rằng muốn một mực cầm còn lại số lần toàn bộ tinh lọc. Trung kỳ tài năng từ bên trong thoát đi, đây còn là có thể hoàn thành đôi thắng rời sân tính khả năng. Nếu một mực thất bại, kia sử dụng vô hạn tuần hoàn hạ xuống. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng may mắn các ngươi không có trực tiếp cầm chúng ta vớt xuất ra. Trung kỳ có chút nghĩ mà sợ. Không chỉ là bởi vì như vậy hội dẫn đến hắn hao hủ phu lông dê. Lấy được vĩnh sinh người nguyền rùa chói định vị hủ phu kế hoạch thất bại. Lại càng là sẽ để cho vô tội giáo sĩ thay hắn chết ở trong ác mộng. Hủ phu tự mình tới nơi này cái trong cơn ác mộng. Trung kỳ đối với hai vị chức vụ trọng yếu cùng với Alexander đoàn trưởng giải thích trong cơn ác mộng chuyện phát sinh. Hắn sử dụng thiên diện huyễn tháp đánh cuộc nghi thức, nghĩ ở trong ác mộng động thủ với ta chân. Nếu như nói cái nghi thức này là có bi kịch tác giả hay là sói giáo sư tới bố trí. Vậy nói rõ bọn họ cùng hủ phu đã đạt thành nào đó hạng hiệp nghị. Nếu các ngươi trực tiếp cầm ta đổi ra. Là sẽ bị thẹn quá hóa giận hủ phu giết chết. Nếu thật sự có cần thiết, ta sẽ tự mình tiến nhập ác mộng. Như là đọc được trung kỳ ý nghĩ, Loron tá chức vụ trọng yếu an ủi. Ta đối với ác mộng là phi thường quen thuộc. Chưa hẳn không thể trốn xuất ra. Huống hồ, ngủ mỹ nhân cũng không phải hoàn toàn không có giải pháp nghi thức. Chỉ cần nhiều lần tinh lọc, cầm ác mộng lực lượng hoàn toàn kiệt quệ cũng là có thể trốn ra. Cho dù không cẩn thận chết ở trong ác mộng, ta cũng có thể sử dụng thần thuật đem cái này ác mộng phong ấn. không đến mức sẽ đem người vô tội liên quan đến trong đó. Dù sao ta cũng đã già, sống đủ bồn, mà những người tuổi trẻ kia bất đồng. Bọn họ còn trẻ, có rất nhiều thời gian, có rất nhiều tiềm lực. Laurent tá chức vụ trọng yếu rất nghiêm túc nói. Bọn họ còn có thể đi tinh lọc càng nhiều ác mộng, cứu càng nhiều người. Trung Kỳ có thể cảm nhận được. Lão nhân lời này là rất nghiêm túc. Như vậy Trung Kỳ chỉ có thể vui mừng chính mình đầy đủ mạnh mẽ. Không có bị hủ phu chém trúng một đao. Liền trực tiếp đầy máu đem giết lại bằng không liền không chỉ là chính mình quên đi vật gì vấn đề. Còn có thể sẽ để cho vị này khả kính lão nhân chết ở trong ác mộng. Tại Trung Kỳ cảm tạ qua hai vị chức vụ trọng yếu. Cùng với khác tạm thời chạy tới nghi thức sư về sau. Những cái này ngân tước giáo sĩ nhóm cũng không có nhận lấy Trung Kỳ lễ vật. Ngược lại là đáp ứng Cao Phân Y kia từ món nợ của ta trên mặt khấu trừ tiền, hứa hẹn. Về sau cũng rất nhanh sắc mặt như thường rời đi. Bọn họ hiển nhiên đã thành thói quen. Tuy loại này dính đến vương quốc tương lai người thừa kế cùng nước láng giềng kẻ thống trị sinh. Mệnh an toàn đột phát tình thế cũng không tính nhiều. Nhưng ở Noe trong vương thành phi pháp nghi thức cũng sẽ không ít. Nói cách khác, bán nguyền rùa tính tài liệu điếm đã sớm không mở nổi. Vì không cho những rau đó gà nghi thức sư thất bại nghi thức nhưỡng thành đại họa. Tại tuần tra giáo sĩ kiểm tra đo lường đến nghi thức phản ứng. Sử dụng lập tức thông báo nghi thức ban ngân tước giáo sĩ tiến đến cắt đứt nghi thức. Thông thường mà nói, nghi thức bố trí đều cần dài thời gian. Chỉ cần có thể kiểm tra đo lường đến liền có khả năng cắt đứt. Nhưng cắt đứt nghi thức bản thân liền cần trình độ nhất định nghi thức tri thức. Nếu như lung tung đem nghi thức phá đi, ngược lại có thể sẽ dẫn đến nghi thức song thành cũng thất bại. Tiến tới dẫn phát thảm hại hơn liệt tình huống. Mà nếu như đối mặt không có kiểm tra đo lường đến nghi thức, càng cần nữa dùng hoàn toàn mới nghi thức tiến hành bù đắp ngân tước giáo sĩ có khả năng sử dụng. Nghi thức, ngoại trừ công chúng lĩnh vực nghi thức ra, toàn bộ đều là ngân tước giáo sĩ. Trên trình độ nhất định này, cũng hạn chế thủ đoạn của bọn hắn. Nhưng bọn họ kỹ thuật cũng vì vậy mà dần dần vì vậy mà lấy được tăng trưởng. Người thật sự không có vấn đề sao? Đợi đến bọn họ rời đi, Maria mới tiến đến Trung Kỳ bên người. Có chút lo lắng nhỏ giọng hỏi, thân thể cũng tốt sao? Trạng thái tinh thần đâu này? Không có bị hủ phu phóng thích cái gì kỳ quái nguyền rùa chói a? Ta từ hủ phu bên kia thắng được vĩnh sinh người nguyền rùa chói. Trung Kỳ phản lại an ủi Maria. Nhưng vấn đề không lớn. Đây là ta cố ý. Bởi vì có nguyền rùa chói, ta liền có thể phản lại truy tung hủ phu. Hơn nữa, hắn trong thời gian ngắn đoán chừng là trì hoãn bất quá tới. Trung Kỳ nói đến đây, nhịn không được lộ ra nụ cười. Này nguyên bổn chính là một vòng mục đích Trung Kỳ sở bố trí. Dùng cho mưu sát hủ phu âm mưu vượt qua hủ phu quyền hành. Trực tiếp để cho Trung Kỳ lấy được vĩnh sinh người nguyền rùa chói. Nên cũng thuộc về Trung Kỳ lúc ấy bố trí. Kia mục đích cuối cùng nhất, chính là tê liệt mất đặc biệt có thể chạy trốn, hủ phu chạy trốn năng lực. Ngoại trừ nhiệm vụ tài liệu bên ngoài, lần này cũng thật sự là mùa thu hoạch lớn. Tuy cũng có một bộ phận là Trung Kỳ chính mình biển hiện ra trí tuệ cùng lý giải tài năng. Bởi vậy sinh ra tự phát tăng trưởng, nhưng tuyệt đối sẽ không phát triển nhiều như vậy. Hiện giờ Trung Kỳ linh hồn yếu tố mô phỏng là như vậy. Linh hồn yếu tố, quang huy, 100%, trí tuệ, 100%, lý giải, 85%, mỹ lệ, 43%, nghiêm khắc, 26%, vinh quang, 10%. So với lúc trước, yếu tố thức tỉnh độ, đề cao tổng xa không chỉ 100% trình độ. Ngoại trừ trí tuệ cùng lý giải ra, liền ngay cả mỹ lệ cùng nghiêm khắc cũng tăng lên. Đây đều là từ trên người hủ phu nghiền ép xuất thần chi huyết thịt. Những cái này nếu như là muốn thông qua tinh lọc vạn vẹo cấp ác mộng tới đạt được giải rác yếu tố chi lực, e rằng muốn tinh lọc không chỉ 10 cái ác mộng tài năng đạt được, đến 100% thức tỉnh chiều sâu trí tuệ yếu tố. tạm thời không giống như là quang huy, yếu tố đồng dạng. Lập tức liền có thể để cho trung kỳ sản sinh loại nào đó dị hóa. Nhưng nó khẳng định cũng đã tại chẳng phải trực quan địa phương có hiệu lực. Nói thí dụ như, tại đối mặt tựa như Conan kia tiêu chí tính, 3-1 dưới tình huống. Cũng rất ít hội suy luận sai lầm. Hắn còn nhớ có nha. Tiến nhập ác mộng thời điểm. Biểu hiện tiểu đội luôn ăn mòn độ là 68%. Thu thập miễn phí sách hay. Chú ý V. X. Thư hữu đại bản doanh. Đề cử ngươi thích tiểu thuyết. Lĩnh tiền mặt tiền ly xí. Trung kỳ đột nhiên nhìn phía Salvatore. Ánh mắt trở nên sắc bén lại. Gia Lan học trưởng. Trung kỳ vi vi nheo mắt lại. Ngươi hơi giải thích một chút đi. Ăn mòn của ngươi độ. Vì cái gì đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Ngươi đến cùng làm cái gì? Như thế nào cho tới bây giờ đều không có nói với ta? Có phải hay không nếu như ta không có phát hiện? Ngươi liền định không nói nữa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.